Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi đã kể tới tập 105 của bộ chuyện ma có thật rồi. Hồi tuần rồi thì đáng lẽ là Thi kể tập 105 rồi, nhưng mà do là nếu các bạn nào có kết bạn với Thi trên Facebook thì sẽ hiểu lý do vì sao mà Thi nghỉ 2 ngày tuần rồi các bạn. Thì hôm nay Thi quay trở lại và kể tiếp tục đây những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi. Thì Thi sau khi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha các bạn. Và câu chuyện này của một bạn, và bạn này kể về câu chuyện của anh bạn ấy. Thì câu chuyện này xảy ra cũng tương đối là lâu rồi các bạn, nằm khoảng 2001. Thì anh của bạn này, anh ruột nha, và anh bạn này là do bị lao phổi cho nên nó là phải nằm bệnh viện để mà điều trị hơi lâu. Thì anh nằm bệnh viện là bệnh viện lao cũ ở trên đường Đồng Khởi ở Đồng Nai các bạn, nhưng bây giờ là bệnh viện này có tên là bệnh viện lao phổi Long Thành, tỉnh Đồng Nai rồi. Thì khi đó là anh bạn nhập viện và 2 ngày đầu thì không có gì hết, hoàn toàn bình thường, trôi qua bình thường. Nhưng khi tới ngày thứ 3 thì tự nhiên là anh cũng đang ngủ thôi, nhưng mà cũng chưa có rơi vào cái giấc ngủ sâu lắm, có nghĩa là chỉ mới vừa nằm ngủ, và lúc đó tầm khoảng hơn 11 giờ đêm thôi. Thì tự nhiên anh có nghe một cái tiếng ở ngoài cửa sổ cạnh bên giường anh nằm luôn, có nghĩa là cạnh bên giường anh nằm là có một cái cửa sổ luôn các bạn, và một cái tiếng cười rất là ghê. Và cái tiếng cười này nó hí hí hí hí mà nó văng vẳng lên trong đêm, và anh nghe một tràng dài cái tiếng cười vậy mà cạnh bên sát chỗ anh nằm, cho nên nó là anh đang ngủ nhưng mà vì cái tiếng cười đó mà anh giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy thì anh ngồi dậy và dòm ra ngoài cửa sổ xem ai cười, cái gì mà nửa đêm mà cười nghe thấy ghê quá. Và cái tiếng cười này là có thể tưởng tượng được cái giọng cười là của một cái đứa trẻ nhỏ các bạn. Và khi dòm ra ngoài hành lang ở ngoài cửa sổ rồi thì không có ai ngoài đó, cho nên là anh cũng nghĩ rằng là chắc là do mình nằm rồi mình nghe nhầm. Thì thành ra anh nằm xuống, và khi nằm xuống thì anh có kéo cái mền lên để mà đắp lên trên cái vai của mình các bạn. Vì khi thì lúc đó anh đã tỉnh hoàn toàn rồi, chứ không phải là còn nằm ngủ hay là mơ mơ màng màng nữa, mà là tỉnh hoàn toàn rồi. Thì lúc đó là khi anh vừa kéo cái mền lên trên vai thì tự nhiên anh lại có cảm giác giống như là có người đứng ở dưới cuối giường, ngay chỗ cái chân giường đằng kia, là người đó nắm cái mền giật trở lại. Thì anh có cảm giác như là ai giật cái mền tới cái bụng của mình. Thì anh lại nghĩ, ủa ai tự nhiên cái mền tự nhiên kéo, thì anh cũng chưa có nghĩ gì đó các bạn. Thì lúc đó là anh lại nắm cái mền, anh kéo lên lần nữa, thì cái người kia lại nắm cái mền ở dưới và giật. Và cứ 2-3 lần như vậy thì anh cũng hơi khó chịu, cho nên anh vươn lên, anh nhìn xuống dưới cái chân của mình đó là xem ai mà chơi kỳ cục như vậy. Thì khi lúc đó là anh nhìn thì tự nhiên anh thấy có một cái đầu, và cái đầu này là một cái đầu, và anh thấy rõ một cái gương mặt trắng bạch giống như là người ta mà trang điểm hắc bội á các bạn. Và cái gương mặt này là của một đứa con nít tầm khoảng 5-6 tuổi thôi, chứ không phải là một người lớn. Và cái gương mặt này nhìn là trắng, và nó, anh nghĩ lúc đầu là anh không có nghĩ gì bậy bạ đâu, anh không có nghĩ đó là ma đâu. Nhưng cái cảm giác lúc đó khi mà anh bị kéo á, là hai cái chân của anh rất là lạnh, một cái cảm giác lạnh lùng lạ kỳ lắm. Thì tự nhiên á, anh lại xoay qua cái ông mà ở nằm góc phòng bên kia gần với là cái giường, và không hiểu thì khi mà Thi đọc tới đây thì Thi cũng không hiểu lý do gì sao mà anh lại nghĩ là ông đó đùa mình các bạn. Anh nói với ông đó rằng là chơi kỹ cha. Thì ông kia đang nằm hút thuốc và để tay lên trán, một tay hút thuốc vậy nè. Thì ông kia bắt đầu mới ngồi dậy, mới nói với anh rằng mày nói gì vậy, nãy giờ tao đâu có chọc ghẹo gì mày đâu, tự nhiên nói chơi kỳ đó. Thì lúc đó là anh cũng nghe ông đó trả lời vậy, thì anh nhớ là cái gương mặt đó, anh nói ồ đúng là không phải ổng, mà sao ai mà chơi kỳ quá. Cho nên anh đã ngồi dậy và đi xuống giường các bạn, bước hẳn ra ngoài hành lang. Thì lúc đó khi mà anh bước ra ngoài hành lang là hoàn toàn không một ai, hoàn toàn không một bóng người. Và anh bước hẳn tới cái anh vòng ra ngay chỗ cái chỗ một cái giường, cái giường của anh nằm thì có kế bên cái cửa sổ và sẽ có một cái hành lang, thì anh đi vòng ra cái hành lang đó cũng không thấy ai và gió rất là lạnh lẽo. Thì khi đó anh có đeo một cái đồng hồ các bạn, và anh đã nhìn lên trên cái đồng hồ của mình thì anh thấy đúng 12 giờ, 12 giờ, và cái kim dây nó cũng chỉ đúng số 12 và nó chết tại chỗ đó. Có nghĩa là đồng hồ chết ngay lúc 12 giờ 60 giây luôn các bạn. Thì khi đó anh cảm thấy tự nhiên ớn lạnh và sợ hãi, cho nên anh đã lột luôn cái đồng hồ và vứt vào trong thùng rác, rồi leo lên giường nằm trùm mền chứ không có dám ngủ. Thì tới 6 sáng hôm sau khi mà mẹ của bạn vào á, thì anh mới kể cho mẹ của bạn nghe á, là mẹ ơi hồi hôm con thấy như vậy đó mà không biết làm sao, xong thấy ghê quá. Thì mẹ của anh có đi nói lại với lại cái ông bác sĩ điều trị, thì khi mà nói lại thì ông này chỉ cười thôi các bạn, chứ hoàn toàn ổng không có nói gì thêm cả. Với cương vị của một người bác sĩ, người ta không có được phép nói nhiều vào cái vấn đề này, cho nên nó là khi nghe kể lại, nghe mẹ của bệnh nhân kể lại thì ông bác sĩ này chỉ cười và sau đó là chuyển phòng anh này luôn. Chuyển phòng, đáng lẽ là bệnh nhân phải xin chuyển phòng nhưng mà ông bác sĩ này đã chủ động chuyển phòng cho anh. Và khi mà chuyển phòng khác thì anh không có gặp cái trường hợp đó nữa. Và sau khi điều trị xong thì anh về nhà, hết bệnh về nhà các bạn. Thì tới tầm năm 2009, năm 2013, chứ năm 2013, thì khi mà bà ngoại của anh mất á, khi mà bà ngoại của anh mất á, là bà ngoại của bạn luôn đó, thì khi mất như vậy á, là bên gia đình bên ngoại của anh á, là có thuê những cái đứa trẻ tầm nhỏ nhỏ và nó trang điểm á, là giống như là hát bội và vẽ mặt rằn ri rất là ghê, rồi mặc đồ, rồi có những cái dây trên đầu, rồi dắt hai cái kiếm ở sau lưng á, mà các bạn có thể tưởng tượng thì chưa có bao giờ nhìn thấy những cái đứa trẻ như vậy trong những cái đám tang, nhưng mà theo bạn kể, bạn diễn tả là giống như là những cái tuồng hát bội mà tụi mình coi ở trên tivi đó các bạn. Thì gia đình của anh có thuê 4 đứa và 4 đứa đó đứng 4 cái góc hòm của bà ngoại anh. Thì khi mà chuẩn bị đem cái hòm để mà đem đi chôn á, thì là nhìn thấy 4 đứa đó, thì anh có nói với mẹ rằng á, mẹ mẹ mẹ kìa kìa mẹ, cái con ma mà con nhìn thấy trong bệnh viện hồi lúc mà con bị bệnh lao á, là con thấy nó giống như là cái mặt của 4 đứa này vậy nè. Thì lúc đó là mẹ anh nói vậy hả, rồi sau đó mẹ anh có quay qua hỏi cậu Năm của bạn á, là nói anh Năm, 4 đứa này là cái gì vậy, sao mà thuê đứng ở trên 4 cái góc hòm như vậy. Thì cậu Năm của bạn có trả lời rằng là 4 đứa này giống như là dẫn cái hồn của người chết đi để cho ma quỷ không có, Thi cũng không có hiểu cái vấn đề này tại vì nào giờ Thi cũng chưa có nghe nói đến vấn đề này nữa. Nhưng vai trò của 4 đứa trẻ này á là giống như nó sẽ dẫn dắt, nó đưa cái linh hồn của người chết đi chứ không có để ma quỷ đưa đi các bạn. Thì lúc đó là cái câu chuyện này, thì cái mền mà anh bị kéo anh cũng đem về đắp bình thường các bạn, và sau khi mà bà nội mất á thì cũng chôn cái mền này theo luôn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi ở trên Gmail, thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web của Thi để cho các bạn có thể xem chính chủ kể lại nha các bạn. Và tới một cái câu chuyện thứ hai, và câu chuyện này là của một bạn, và bạn kể về người con, người giống như là cái người này á, là làm chung trường. Mẹ của bạn này là làm ở một trường mầm non các bạn, trường nuôi dạy trẻ đó. Thì cái chị này tên là T và chị ấy làm chung với mẹ bạn này. Và cái chị này á, thì hồi nhỏ lúc 4 tuổi thì chị có chết các bạn, và không phải là chết mà tự nhiên nó là mắc một cái căn bệnh rất là lạ, là cứ nằm trong vòng 3 ngày 3 đêm và chỉ nằm và trợn trừng con mắt nhìn ở trên trần nhà mà không ăn uống, không nhúc nhích gì cả trong suốt 3 ngày 3 đêm. Rồi sau đó gia đình nó là đã đưa chị này đi tất cả các bệnh viện ở Sài Gòn, nhưng mà bác sĩ thì không có chẩn đoán ra bệnh, chỉ cho nằm đó rồi thôi. Và gia đình đã nghi ngờ và đã đi xem thầy các bạn. Thì khi đến xem thầy thì thầy nói rằng là do con bé này á là nó bị quở cho nên nó là cũng không có cứu được. Nếu mà trong vòng đêm nay mà nó không tỉnh á Thì bây giờ về hả, là vang vái trong nhà trong cửa Cửu Huyền Thất Tổ đi. Nếu mà không tỉnh đó thì thôi, vuốt mắt nó cho nó ra đi cho thanh thản, chứ đừng để như vậy. À, nếu trong vòng đêm nay mà nó không tỉnh là nó không qua được đó các bạn. Thì đêm đó là gia đình đã khấn vái, đã tụng kinh niệm Phật rất là nhiều, và tới sáng hôm sau thì chị T này á, là khi mà tỉnh dậy cái câu đầu tiên là chị kêu mẹ chị rằng: "Mẹ ơi, con khát nước quá, mẹ lấy cho con miếng nước, con uống đi mẹ." Thì sau đó là gia đình rất là mừng rỡ khi chị này đã tỉnh lại và kêu khát nước các bạn. Và sau khi mà đợi cho chị này uống nước rồi chăm sóc chị này để mà khỏe khỏe hẳn rồi, thì gia đình có dò hỏi các bạn, và dò hỏi thì chị mới kể lại. Tại vì lúc đó chị chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ tầm khoảng 4 5 tuổi thôi các bạn, và ngô nghê dữ lắm. Cho nên đó là kể lại cho gia đình nghe rằng đó là con không biết gì hết, con chỉ là nằm mơ, con nhìn thấy là một bên con đứng trên một cái cây cầu, và một bên là bà nội, một bên là bà ngoại, mà trong khi đó là bà ngoại thì không có kêu con, chỉ đứng ở đó cho con thấy là bà ngoại thôi. Còn cái người mà con kêu là bà nội đó, là bà cứ kêu con đó là: "Con ơi, qua đây chơi với bà nè." Và chị T này đứng nhìn bà nội mình, nhưng mà tại vì á, là do là chị T này từ nhỏ đến lớn là sống bên nhà bà nội các bạn, cho nên rất là ít về thăm bên ngoại. Cho nên đó là chị muốn rằng đó là thôi mình, trong cái suy nghĩ của một đứa trẻ rằng đó là thôi mình đã ở nhà của bà nội nhiều rồi, bây giờ mình qua nhà bà ngoại mình chơi. Cho nên chị đã quyết định bước qua cái phía bên bà ngoại của mình, và khi bước qua phía bên bà ngoại là chị giật mình, chị tỉnh luôn. Thì gia đình khi mà nghe chị kể lại rất là sợ, tại vì bà nội của chị mất cách đó rất là lâu rồi các bạn, mất rất là lâu, và do là chị này từ nào giờ, từ lúc sanh ra cho đến lúc mà 4 5 tuổi là chỉ sống bên nhà nội thôi, ít có về thăm ngoại lắm. Cho nên là cái ý của chị là muốn về thăm ngoại, mà nhờ như vậy mà chị mới sống. Nếu mà bước về hướng bà nội là đã mất rồi đó các bạn. Và cũng nhớ lại cái lời ông thầy rằng là lý do vì sao mà bị quở, thì chị cũng gia đình hỏi rất là nhiều, thì chị cũng thành thật chị kể lại rằng cái buổi trưa hôm đó là phía sau nhà là có một cái giếng các bạn, và cái giếng này đã được lắp rồi, nhưng kế bên cái giếng là có một cái am thờ nhỏ mà gia đình và những cái người hàng xóm mà mới ở xung quanh đó là đã khi mà dọn đến là đã thấy cái am này có rồi. Cho nên nó là không có biết cái nguồn gốc của cái am này ra sao, và cũng là cái am cho nên mọi người cũng hay thắp nhang thờ cúng chứ không có biết là cái nguồn gốc ở đâu. Thì khi mà buổi trưa hôm đó là chị này mất tiểu các bạn, cho nên nó là đã bước lên cái giếng, và do là cái giếng nó vô tình nó kế bên cái em, cho nên là chị là cứ cởi quần ra rồi tiểu thôi, tại vì một đứa trẻ nó đâu có biết gì đâu. Và khi tiểu như vậy là đêm đó là chị bị trừng trừng con mắt nhìn lên trần nhà và không có nhúc nhích, không có ăn uống gì luôn đó. Là khi mà chị tiểu, thì khi mà làm cái chuyện đó xong là tối hôm đó là chị bị bệnh luôn các bạn. Thì gia đình khi mà nghe kể vậy rất là sợ, cho nên đã đi ra ngoài phía các em đó để mà cúng kiến xin lỗi rất là nhiều. Thì từ đó về sau là chị cũng hả là hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng có một cái là chị rất thường xuyên thấy ma các bạn, khiến cho chị ám ảnh rất là nhiều. Và tới bây giờ chị đã lớn, đã đi làm ở trường mầm non rồi, mà nhiều đêm á là đi về buổi tối là chị nhìn thấy quỷ. Có nhiều lần á là chị nhìn bên đường và chị thấy con quỷ nó ngồi các bạn, ngồi chồm hổm và nó cười với chị, xong rồi nó còn ngoắc ngoắc rồi nó còn chỉ đường. Thành ra khi mỗi lần mà chị thấy vậy á, là tại vì hình dáng của họ rất là ghê, gọi là quỷ, là khi mà chị nhìn thấy là thấy hai cái răng nanh cho nên mới biết là quỷ. Còn những cái người hồn ma bóng quế thì chị thấy thường xuyên không nói rồi, nhưng mỗi lần mà thấy ai chỉ trỏ đường cho mình là chị phải đều niệm Phật các bạn, niệm Phật để mà không có bị là ma đưa lối, quỷ dẫn đường dẫn đến tai nạn, và rất là nhiều lần như vậy. Và khi chị này thì ở làm ở trường mầm non chung với lại mẹ của bạn đó, là nhiều khi buổi trưa ngủ á, là chị hay bị đè lắm, mà mỗi lần bị đè như vậy á, là chị la hét vùng vẫy rất là nhiều, vùng vẫy mà mọi người xung quanh thấy bình thường, chỉ có là chị thấy mọi người á, là không thấy mình, chị kêu mọi người là họ không có nghe thôi. Và khi chị giật mình thức dậy á, là chị kể lại mọi người mới biết. Và có một lần đó chị đang nằm ngủ thì chị thấy một cái đứa trẻ mà không phải là học sinh của lớp mình các bạn, và cái đứa này rất là lạ, nhìn gương mặt nó rất là xanh xao và nó cứ đứng nhìn chị như vậy cho đến khi từ từ nó biến mất, rồi chị giật mình thức dậy mà thôi. Và trường của mẹ bạn này làm thì buổi trưa là mẹ bạn này ngủ, tuy rằng chưa bao giờ bị ma đè nhưng mà mẹ bạn lại có một cái cảm giác là mỗi lần ngủ trưa xong á là khi giật mình tỉnh dậy là không bao giờ dậy nổi các bạn, giống như là bị đè một một cái gì đó mà nó đè lên trên ngực rất là nặng, khiến cho phải nằm để mà hồi hồi lại từ từ thì mới giật mình. Tuy rằng mẹ của bạn á, là không có cảm giác như là bị ai đè hết. Thì đây là cái câu chuyện của chị T. Bạn nói rằng chị T cũng kể nhiều chuyện cho bạn nghe lắm, nhưng mà tạm thời bạn gửi trước cho Thi, trước cái câu chuyện này để Thi gửi trước, rồi khi bạn có thời gian bạn sẽ gửi từ từ cho Thi, rồi Thi sẽ chia sẻ lại cho các bạn nghe sau. Và đây là câu chuyện mà bạn gửi trên email cho Thi các bạn. Thì khi mà Thi kể xong thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com. Các bạn có thể vào trên đó để xem nha mọi người. Và tiếp tục câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì lại tiếp tục nói về cái vấn nạn phá thai các bạn. Câu chuyện này bạn kể là bạn có một người chị họ, và chị này đã kết hôn 6 năm rồi, thì chị cũng có đứa con trai là cũng 6 tuổi các bạn. Và cái lúc mà mới vừa sanh con xong thì chị cũng dính bầu và chị cũng có bỏ cái thai đó, nhưng mà trong nhà không có ai biết hết, chị với chồng chỉ là lén, cho nên không có nói lại trong nhà nghe. Thì một hôm khi mà bạn qua nhà chị này chơi á, là tự nhiên tới đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên bạn lại có một cái cảm giác thôi thúc, một cái cảm giác như là thôi thúc rất là nhiều, thôi thúc giống như là muốn đi thẳng ra sau vườn nhà. Thì sau vườn nhà thì bạn tự nhiên là bạn đang nói chuyện với chị thì tự nhiên bạn lại có cảm giác như ai thôi thúc mình đi. Và khi bước ra ngoài đó và sau vườn nhà có một cái bệ, và bạn ngồi xuống cái bệ đó giống như chờ đợi các bạn. Và tự nhiên đó là cách bạn 6 7 bước về bên trái là có một cây xoài, thì bạn thấy có một đứa trẻ, và cái đứa trẻ này nó chừng 5 tuổi, 4 5 tuổi thôi, nó bước ra là một thằng con trai các bạn. Thì khi mà bước ra như vậy á, là bạn cũng không có biết, bạn không có biết nó là ai, bạn chỉ nghĩ rằng á, là có thể là con nít hàng xóm thôi. Thì khi đưa bước lên, vừa bước đến với bạn thì trong bụng bạn á, nó giống như là thằng này chắc là bên hàng xóm qua đi chơi hay sao, thì tự nhiên á, là giống như nó đọc được cái ý nghĩ của bạn hay sao, thì nó mới nói rằng không, con ở trong nhà này đó cậu. Và nó nói rằng á, là nó chính là con của chị họ bạn và nó ở trong đây, nhưng mà chị của bạn đã bỏ nó cho nên nó không có thích, và nó đã làm cho trong nhà xào xáo từ khi mà phá bỏ cái bào thai đó các bạn. Thì gia đình của chị này á, là nhiều khi gây gổ nhau rồi làm ăn không được, xào xáo rất là nhiều, và nhiều lần định đưa ra tòa ly dị nữa, thì nó nói rằng do chính nó làm. Thì bạn mới nói rằng á, là bây giờ con nói với cậu, sao con không nói với mẹ con kêu mẹ con cúng cho con. Thì nó mới nói rằng nó ghét mẹ nó, cho nên nó là nó không có hả là nói với mẹ nó. Và bây giờ á, là cậu đi vào nhà cậu hỏi thử coi lý do gì sao mà đã bỏ nó, không có sanh nó ra, nếu không trả lời thì nó sẽ phá cho tan nát hết các bạn. Và lúc đó là khi vừa nói xong thì bạn thấy nó đi vào hạng thẳng hướng cây xoài và biến mất luôn. Thì bạn đi vào nhà và gương mặt của bạn rất là hốc hác, tại vì lần đầu tiên bạn cũng thấy cái trường hợp đó, bạn cũng rất là sợ các bạn. Và khi vào nhà thì chị của bạn á, là có hỏi là tự nhiên mày đang nói chuyện với tao, tự nhiên mày ra sau vườn kia vậy. Thì bạn có hỏi rằng á, là nãy giờ chị có thấy em nói chuyện với ai không, thấy em nói chuyện với đứa nít nào không. Thì chị bạn mới la, mới nói rằng hả, mày khùng, nãy giờ tao thấy mày ngồi ngoài có một mình, tao còn định kêu mày vô, tự nhiên hả, tao đâu có thấy mày nói chuyện với ai đâu mà giờ mày nói chuyện với ai. Thì bạn có kể lại cái câu chuyện này cho chị nghe, và lúc đó chị này cũng thú thật các bạn, thú thật rằng đã bỏ một đứa con Khi mà vừa mới sanh cái bé đầu thì do là cái bé đầu còn nhỏ quá mà đã dính thai cho nên đã bỏ cái đứa sau đi, và cũng thừa nhận rằng khi mà bỏ cái đứa đó là bắt đầu là trong nhà xào xáo rất là nhiều, không thể nào làm ăn được, và do là cũng khó khăn cái việc mới sinh con mà phải sinh thêm con nữa cho nên nó là rất là khó khăn, rồi nhiều cái trường hợp, nhiều cái hả là hoàn cảnh, cho nên đó là chị đã bỏ thai này. Và qua ngày hôm sau thì bạn đã đi ra ngoài sau hè nhà đó và bạn đốt nhang lên cây xoài và bạn khấn vái với lại cháu bạn rằng đó là về để nói chuyện với bạn. Thì khi mà bạn vừa khấn vái xong thì lại thấy thằng bé này nó xuất hiện, các bạn, nó xuất hiện y như một cái người, giống như không phải là hồn ma đâu mà giống như là một người vậy đó. Thì khi mà nó xuất hiện thì nó nói với lại cậu nó rằng bây giờ á là nó muốn cho mẹ nó đặt tên cho nó, đặt tên cho nó và gửi cho nó đi để cho nó đi học, chứ nó không có muốn lang thang bơ vơ nữa. Từ khi mẹ nó bỏ nó xong là quên nó luôn các bạn. Thì lúc đó là bạn vào và nói với chị bạn nghe, và chị bạn đã làm y như vậy. Thì câu chuyện này cũng không có ghê rợn gì, và hầu như Thi kể cái trường hợp này rất là nhiều rồi, các bạn nghe nhàm rồi, nhưng do bạn gửi cho Thi thì Thi vẫn kể cho các bạn nghe, và cũng thêm một cái hồi chuông thức tỉnh chúng ta các bạn, nhất là các bạn nữ nên bảo vệ cho mình, các bạn nam thì phải có trách nhiệm để mà bảo vệ bạn nữ của mình các bạn, đừng nên nó làm để cho cái trường hợp xấu xảy ra rồi chúng ta phải bỏ cái thai đi, rất là tội nghiệp, và những cái vong hồn của các bé là không có thể siêu thoát được các bạn. Và bạn kể thêm cho Thi nghe một cái câu chuyện về quỷ cục giò, và khi mà bạn nói rằng là cái vùng của bạn ở là có một cái nghĩa địa các bạn, và cái nghĩa địa này cũng tương đối là lớn, và phía trước, phía giống như là cái bìa nghĩa địa là có một cái cây, và cái cây này là một cây bàng rất là to, giống như là thuộc dạng là bự, thiệt là bự luôn. Thì cách đây 3 năm trước là những ai mà đi về trễ mà đi ngang cái cây bàng, tại vì cái con đường đó rất là ít người đi qua lại các bạn, cho nên nó là lâu lâu mới có người đi, mà những cái ai mà đi về trễ mà đi ngang cái cây bàng đó là đều nghe cái tiếng sạc sạc, cái tiếng sẹt sẹt, mà các bạn có thể tưởng tượng cái tiếng mà chúng ta lết ở dưới đất mà nó sẽ phát ra một cái tiếng sẹt sẹt. Thì khi mà nhìn lại, người ta nghe cái tiếng đó thì nhìn lại thì không nhìn thấy ai các bạn, thì lại quay đi tiếp tục, và cứ quay đi tiếp tục lại nghe cái tiếng sẹt sẹt đó. Thì khi mà quay lại lần nữa thì phát hiện nhìn thấy có một người đàn bà, và cái người này tóc rất là dài, mặc một bộ đồ bà ba, mà cái áo bà ba của ngày xưa người ta hay mặc đó các bạn, và cái bà này á, là chỉ có từ đầu trở tới bụng thôi, còn phần chân không có, và bà ta đang lết ở dưới đất. Và khi mà ai mà xoay lại nhìn bà ta là bà ta đều nhe răng ra cười với họ các bạn, và một cái nụ cười đưa ra ba cái răng nanh, thì ai nhìn thấy cũng sợ hết. Và cái người chị họ của bạn là do ở cái vùng khác và hay qua đây chơi thôi, nhưng mà nghe người ta kể lại thì chị này lại không có tin, chị này từ nào giờ không có tin chuyện ma quỷ, cho nên nó là nghe người ta đồn đoán nhau nhiều quá cho nên chị nói trời ơi ma quỷ làm gì có thật, để tối nay 10 giờ tao đi ngang cho tụi bay coi. Thì khi mà chị hả làm đêm đó 10 giờ chị đi ngang thì chị lại nhìn thấy bà đó, và kỳ này á là giống như là bà ta biết được rằng chị thách đố người ta hay sao á, cho nên nó là khi mà chị quay lại chị thay xoay qua nhìn bà, thấy bà đang lết như vậy, nhưng mà đặc biệt á là bà cười một cái giọng cười the thé, và bà nhìn nhìn chị này với ánh mắt rất là ghê và rất là sợ, khiến cho chị này phải ngất xỉu. Và nguyên cái đám em út này nó ở nhà nó đợi các bạn, nó đợi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm không thấy chị này về, cho nên nó là cũng lo lắng và chạy đi ra ngoài đó, thì thấy rằng chị này đang nằm sóng xoài dưới đất, cho nên nó là rinh về. Và tới sáng hôm sau khi mà chị tỉnh dậy thì chị cũng có kể lại rằng là mình đã nhìn thấy cái bà đó ra sao. Và khi mà chị kể lại xong, khi mà nhìn thấy rồi đó là bệnh luôn các bạn, bệnh trong vòng một tuần và bệnh rất là dữ, để mà hả cho hả bệnh đến nỗi mà phải đi coi thầy để mà hả không giống như là để chữa như vậy đó. Thì khi mà coi thầy thì thầy cũng có kêu rằng đó là đi ra ngoài cái chỗ đó cúng một miếng thịt sống rồi ly rượu để mà không để mà người ta tha lỗi cho mình. Thì khi mà cúng xong thì chị về hết bệnh. Thì khi mà cái đó là 3 năm trước, còn khi 3 năm sau này á, là một lần đó bạn nói rằng trời chuyển mưa rất là nhiều và trời sét đã đánh thẳng vào trong hướng cây bàng đó, và khi mà đánh thẳng vào thì cây bàng chết, các bạn, chết chết luôn. Cây bàng to như vậy nhưng mà cây bàng đã cháy khô, là chết luôn cây bàng luôn. Và là khi mà chết xong thì không nói gì, nhưng mà 3 ngày sau là bắt đầu xét lại, tiếp tục đánh một cái cây khác rần đó, và cái cây này cũng tương đối là lớn. Thì khi mà đánh 3 lần vào trong cái cây đó thì từ cái cây đó chảy ra một cái mùi và một cái nước màu xám xám, mà cái mùi rất là thối. Thì các bạn nam ở cái khu vực này á, là chạy lên tìm cái con cái con gì á, thì cũng không biết. Mà khi mà bạn nói rằng á, là lên cái cây bàn kia là tìm được 2 con, mà cái cây kia lại không có con nào, mà đặc biệt là cái cây kia nó chảy ra một mùi rất là hôi, mà cái cây kia lại không chết nha các bạn, chỉ có cây bàn lớn chết thôi. Có nghĩa là khi mà ông trời ông đánh á, là ông đánh chật bà này, ông đánh trúng cây bàn và bà này đã nhảy qua được cái cây kia trốn được rồi, nhưng mà 3 ngày sau thì không trốn được nữa và bà ta đã bị sét đánh chết. Và từ đó về sau là ai đi ngang cái khu vực đó đều không nhìn thấy, không nghe động tĩnh gì nữa các bạn. Và hiện tại bây giờ á, là cái khu vực đó đã được làm giống như là làm ấp văn hóa vậy đó. Thì đây là một chuyện và bạn gửi cho Thi ở trên tin nhắn trên Facebook, thì Thi sẽ chụp lại và kể lại, chụp lại để mà up lên trên web cho các bạn xem nha. Và hôm nay á, là thứ hai, Thi cũng không có thời gian nhiều các bạn, cho nên nó là cũng lựa ít chuyện để mà kể lại cho mọi người nghe. Tại vì dạo này YouTube á, là cũng bão quét dữ lắm các bạn, cho nên nó là Thi cũng ngại khi mà đăng clip của mình lên, mọi người vào xem rồi sau đó là YouTube lại quét, rồi lại quét nhầm cái kênh của mình. Dầu rằng á, là mình làm content 100% nhưng mà mình vẫn sợ, sợ rằng á, là kháng cáo mệt mỏi thôi các bạn, chứ cũng chả sợ gì, tại vì Thi cũng hả là không có làm gì ai hết. Thì hy vọng rằng mọi người ủng hộ và thông cảm giùm cho Thi. Và lần lần này là lần N, Thi nhắc các bạn rằng á, là khi các bạn gửi chuyện cho Thi thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com giùm Thi, đừng gửi trên Zalo, đừng gửi trên tin nhắn trên Facebook nha các bạn. Tại vì khi các bạn gửi trên đó là các bạn cũng biết là nó trôi rất là xa, nó trôi xa dữ lắm, khiến cho Thi tìm rất là khó khăn. Và mỗi lần Thi nằm Thi tìm đó là Thi rất là mệt luôn các bạn, tại vì kéo kéo kéo kéo hoài, kéo hoài mà không có nhìn thấy. Rồi khi mà Thi trả lời là nó bắt đầu nó tứ lung tung. Thì thành ra là mọi người là gửi qua mail giùm cho Thi. Nếu mà mọi người gửi đúng mail ivthanhthi@gmail.com thì chắc chắn Thi sẽ nhận được và sẽ kể lại câu chuyện của mọi người nghe. Mọi người giúp đỡ Thi vấn đề này để cho Thi đỡ phải cực khi mà Thi tìm chuyện nha các bạn. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Chúc mọi người thứ hai cuối tuần, xin lỗi, thứ hai đầu tuần làm việc một cách hiệu quả. Chúng ta chỉ còn có gần 1 tháng nữa là sẽ bước qua cái Tết ta, cái Tết cổ truyền rồi. Cho nên đó là mọi người cố gắng xúc tiến làm việc để mà có sẵn đi chơi Tết nha các bạn. Và bây giờ là xin chào.